Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, chương 832, kiêu ngạo. Người tới, trói hắn mang về Xích Hà. Giang Hạ nói, Giang phó đội, vì sao muốn trói người? Triệu đại sư thế nhưng là công thần. Kiều Chân Hạo xem xét, thế nhưng là gấp. Kiều Chân Hạo, ngươi là cái thá gì? Ta Giang Hạ muốn làm cái gì còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị sao? Cút sang một bên, bằng không thì, liền ngươi cùng nhau cầm. Giang Hạ ngang ngược vô lễ nói. Phiền toái, chẳng lẽ tình huống có biến? Kiều Chân Hạo vội vàng truyền âm cho Triệu Tinh Thần. Đùa nghịch uy phong mà thôi. Không sao, Triệu Tinh Thần trả lời. Thế là, nhìn xem Giang Hạ nói. Giang phó đội bằng cái gì muốn buộc ta? Có Xích Hà Hoàng thủ dụ sao? Trò cười, ta Giang Hạ muốn buộc ngươi một cái nho nhỏ Thủy Dương thành chủ còn cần thủ dụ sao? Đem ta Giang Hạ làm người nào? Người ở trước mặt ta, còn không bằng một cái nhỏ châu chấu. Giang Hạ cười to nói, bản nhân Vĩnh Hằng Chi Tinh khảo công bộ phó tổng tuần sát sứ. Ngươi có tư cách gì buộc ta? Triệu Tinh Thần khinh miệt nói, khảo công bộ tính cái gì? Người tới, tiểu tử này không nghe lời. Bắt lấy, cho ta đánh trước 100 sát uy côn. Giang Hạ cười lạnh, vung tay lên, một cái thân vệ hướng Triệu Tinh Thần trên người ném đi. Vàng nhạt quang mang lóe lên, bay ra một khổn tiên thằng tới. Làm càn, Lý Thiên Tà tiến lên một bước, một thanh kéo lấy khổn tiên thằng ra bên ngoài hất lên. Bổ soạt, cái kia thân vệ trực tiếp cho ném bay ra ngoài. Và sụp đường bên ngoài một tòa giả sơn. Lớn mật, toàn bắt lấy. Giang Hạ giận dữ, vỗ bàn một cái. Bên người hai bên 7-8 cái thân vệ chia hai tổ. Một tổ hợp lực phá vỡ ra một cái cự đại dây thường hướng Lý Thiên Tà trên người bộ đi. Khác một tổ chào hỏi đối tượng tự nhiên là Triệu Tinh Thần. Cái kia khổn tiên thẳng bị 3-4 cái thân vệ điều động hạ. Cổ trướng được giống như một cái cự đại vòng sắt. Đầy người phun kinh khủng bó cầm văn quang xoay tròn mà tới. Hải Thiên Nhất Sắc xuất thủ. Cùng Lý Thiên Tà chia ra một kích. Hồ một trận vang. Khổn tiên thằng cuốn ngược lấy bay về phía Giang Hạ. Giang Hạ xem xét. Lập tức giận dữ. Duỗi ngón một điểm. Một đoàn ngân quang bay vào khổn tiên thằng bên trong. Cái kia dây thừng lại xoay tròn trở về. Chỉ bất quá. Khí thế kia. Lý Thiên Tà cùng Hải Thiên Nhất Sắc tuyệt đối đỡ không nổi. Bất quá, vẫn đứng sau lưng Triệu Tinh Thần Lý Thương Hạo xuất thủ. Một quyền oanh qua, ngân quang cùng hắc quang chạm vào nhau. Chấn động đến sàn nhà nứt ra. Mà Giang Hạ liền người mang cái ghế cũng rời mấy bước. Cẩu vật, còn dám đánh lén, giết. Giang Hạ giận dữ, nhảy lên, ném ra một cái đĩa bay trạng vật. Cái kia hình đĩa vật phun sáu một bên Xích Hà bay cắt vào Lý Thương Hạo. Mà mang tới 10 cái thủ hạ lập tức cùng Lý Thiên Tà hai người rằng có thành một đoàn. Lý Thương Hạo há miệng. Một đoàn đen hà bay ra. Giang Hạ lập tức nhíu mày. Nhưng người nhoáng một cái. Đĩa bay trạng vật cho hắc khí bắn chúng. Nháy mắt. Đĩa bay trạng vật bên trên rơi xuống một đống tán toái chi vật. Hiển nhiên. Bị độc hủ thực. Ma giáo tặc tử, ta giết ngươi. Giang Hạ gào thét một tiếng. Ném ra một phương lệnh bài. Lệnh bài kia phồng lớn. Xích Hà đại trấn. Giữa thiên địa phảng phất tại thời khắc này cho bao khỏa. Cái này khẳng định là Xích Hà hoàng chi vật. Triệu Tinh Thần biết. Xích Hà thế nhưng là độc công khắc tinh. Hắn cười lạnh một tiếng. Duỗi ngón vạch một cái. Lập tức, trong cơ thể Xích Hà vòng xoáy một cái xoay tròn. Lệnh bài tốt như bị người tiêu hóa như vậy. Đầy người Xích Hà nháy mắt bị hút không. Mà lệnh bài bị Lý Thương Hạo một chưởng đánh trúng. Răng rắc một tiếng vang giòn. Lập tức, Giang Hạ mặt đều xanh biếc. Bởi vì là, lệnh bài thế mà bị đục khoét được trực tiếp đã nứt ra. Đã mất đi Xích Hà bảo hộ lệnh bài đương nhiên đỡ không nổi Lý Thương Hạo độc công. Lớn mật, này khiến là Xích Hà hoàng ban tặng. Các ngươi sẽ bị Xích Hà Hoàng chém thành muôn mảnh. Giang Hạ lớn tiếng quở trách. Ngươi cầm lấy Xích Hà Hoàng lệnh bài hồ làm không phải là. Việc này, chúng ta đang muốn hướng Xích Hà Hoàng bẩm báo. Triệu Tinh Thần quát nói, Giang phó đội, ngươi là xuống tới áp giải phạm nhân, cũng đừng bởi vì là một chút việc nhỏ làm lỡ đại sự như thế. Đến lúc Xích Hà Hoàng truy cứu xuống tới, đứng mũi chịu sào hẳn là ngươi đi. Kiều Chân Hạo nói, Triệu Tinh Thần phạm thượng làm loạn, ngươi thế mà giúp đỡ hắn. Việc này, ta sẽ hướng Xích Hà Hoàng bẩm báo. Bắt ngươi là hỏi, Giang Hạ Hư nói, nhưng cũng ngừng lại, đến cùng ai đúng ai sai. Nơi này, ta Kiều Chân Hạo đều có ngọc kính ghi chép, muốn bắt lấy ta có thể. Chúng ta đến Xích Hà Hoàng trước mặt đối chất nhau. Kiều Chân Hạo lửa cháy, không nói, lập tức đem phạm nhân giao cho ta. Giang Hạ đuối lý, tự nhiên không nguyện ý ở lâu. Mang lên người giận khí thông thông đi. Gia hỏa này uống nhầm thuốc có phải hay không? Quả thực ngang ngược vô lễ đến cực đoan. Tức chết ta rồi. Kiều Chân Hạo mắng to nói. Không sao, vương gia, người được mau đem ngọc kính ghi chép bên trên trình cho Xích Hà Hoàng. Miễn cho Giang Hạ đoạt trước. Triệu Tinh Thần nói. Chỉ có thể như thế. Kiều Chân Hạo thở phì phì nói. Vương gia, ta đi đầu một bước. Đến lúc, nếu như Giang Hạ muốn chỉnh sự, chúng ta tại Xích Hà Thành cũng có cái ứng đối. Triệu Tinh Thần nói, cũng tốt, khó là các ngươi. Lần này đi Xích Hà Thành thế nhưng là Giang Hạ địa bàn của bọn hắn. Ngươi chục triệu được cẩn thận, ta sẽ hướng Xích Hà Hoàng giải thích hết thảy. Tin tưởng Xích Hà Hoàng sẽ biết chuyện lý phân rõ bạch. Kiều Chân Hạo nhẹ gật đầu. Cái này Giang Hạ quá quỷ dị a, căn bản cũng không hợp thường lý. Tại trên đường, Hải Thiên Nhất Sắc nói, ta nhìn tên kia chính là muốn ăn đòn, quá kiều bì, thật muốn một bàn tay chụp chết hắn. Lý Thiên Tà một bên khống chế phi thuyền một bên nói, các ngươi nói, việc này có phải hay không là Xích Hà Hoàng thụ ý? Triệu Tinh Thần hỏi, không có khả năng, Xích Hà Hoàng làm sao có thể như thế làm? Hải Thiên Nhất Sắc lắc đầu nói, đúng vậy a, công tử ngươi bắt được xong phạm nhân, Xích Hà Hoàng hẳn là ban thưởng ngươi mới đúng, làm sao sẽ gọi Giang Hạ buộc ngươi đi Xích Hà Thành hỏi tội. Lý Thiên Tà cũng nói, việc này lộ ra nhiều mặt quỷ dị, có chút loạn. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, Thiên Tà, Hải Thiên, chuẩn bị chạy trốn, chờ hạ ta một tiếng lệnh hạ. Hai người các ngươi lập tức hướng phía tây chạy. Triệu Tinh Thần đột nhiên biến sắc. Hồn thần truyền âm nói, xảy ra chuyện gì rồi? Hai người mau mau trả lời hỏi. Không nên hỏi, chạy. Triệu Tinh Thần nói. Trong chốc lát, phi thuyền nhoáng một cái. Hải Thiên Nhất Sắc cùng Lý Thiên Tà nhảy ra hướng phía tây điên cuồng chạy thục mạng. Mà Triệu Tinh Thần lại là lái phi thuyền chạy lại là phía đông. Còn muốn chạy. Lão tử âm khiếu chằm chằm ngươi rất lâu. Cùng lão tử trở về đi. Chúng ta vi tổng tuần sát chờ ngươi. Một đạo thanh âm nam tử truyền đến. Phi thuyền cho một đạo thiên võng giữ được. Triệu Tinh Thần lập tức thu phi thuyền. Chấn thiên cổ một tiếng đánh. Ầm vang một tiếng. Tử quang nổ tung. Lập tức, xung quanh hỗn loạn tưng bừng. Âm khiếu tâm thần lắc một cái. Triệu Tinh Thần thừa dịp chui loạn ra thiên võng mà đi. Chạy đi đâu, tiểu tử, ngươi chính là chạy đến chân trời âm gia cũng phải bắt ngươi trở về. Âm khiếu giận dữ, gào thét một tiếng, hóa là một đạo độn quang bay tán loạn mà tới. Lý Thương Hạo, người phụ thể tại ta. Triệu Tinh Thần nói, âm khiếu nhiều nhất 12 phẩm, chúng ta hợp lực cũng có thể kháng hắn mấy chiêu lại chạy cũng không muộn. Lý Thương Hạo nói, vô dụng. Âm khiếu trên tay có lấy vĩnh hằng chi tinh thành tổng tuần sát vi thái bảo bảo vật. Chúng ta đỡ không nổi. Ngươi tranh thủ thời gian phụ thể tới. Ta đến lúc dẫn hắn đến phía đông. Bên kia tốt tượng có một phương tiểu tháp. Ta ngửi thấy cùng câu hồn bàn giống nhau mùi vị. Có thể là hồn tháp người. Đến lúc, tốt nhất là dẫn tới hắn cùng âm khiếu làm bên trên một khung. Chúng ta tốt thừa cơ đào tẩu. Triệu Tinh Thần gấp nói. Thật, chấm ngoặc kép, Lý Thương Hạo gật đầu một cái. Thông huyết khế, nháy mắt phụ thể tại Triệu Tinh Thần nhục thân pháp tướng bên trên. Cái này cao giai cương hoàng chi thân liền có chỗ tốt này. Nếu như cùng chủ nhân tâm thần tương thông, có thể xuyên thấu qua huyết khế ước hẹn hoàn toàn phụ thể tại chủ nhân da thịt bên trong. Mấy đạt hoàn mỹ nhất thống tình trạng. Lập tức, Triệu tinh thần tốc độ đề cao một lần. Không tốt, công tử là cố ý đem địch nhân dẫn ra. Muốn cứu chúng ta, Hải Thiên nhất sắc gọi nói. Chúng ta trở về, muốn chết cùng chết. Lý Thiên Tà kêu một tiếng, quay đầu liền hướng phía đông chạy. Triệu tinh thần thiên mục thần thông đích thật là trên đời độc nhất vô nhị. Hắn phán đoán vô cùng chuẩn xác. Khi chạy mấy ngàn dặm về sau rốt cục thấy rõ. Cái kia tuyệt đối chính là một phương hồn tháp. Chỉ bất quá, hồn tháp ẩn vào một mảnh trong âm khí. Ngoại nhân căn bản là nhìn không thấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.